Quốc đảo nguy cơ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tư Đồ Kiều hừ điệu hát dân gian bước điệu bước chân, toàn thân tẩy đến bạch bạch tịnh tịnh từ trong phòng tắm đi ra, bên ngoài vài người thi cây tổ hợp cũng cơ bản đã muốn dựa theo yêu cầu chuẩn bị sắp CPMV cảnh tượng cái gì tự nhiên không cần bọn họ ca sĩ đến quan tâm này đó, những sớm có chụp ảnh cùng trợ lý nhóm tại ảnh lều vài bố lót trong đưa hoàn, sẽ chờ dẫn người đi chụp ảnh hiện nay chính yếu vẫn là có vấn đề liên quan nữ nhân vật chính, trang điểm A, nói là khi chậm trì khi đó thì nhanh ánh mắt 6 người. Là Tả Bá, chỉnh tề mà hướng mỗ chỉ quạ đen tắm rửa sạch sẽ ngắm đi qua, từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một cái, biến thành Tư Đồ Kiều vạn phần hối hận mình tại sao không nhiều lắm phi điều khăn tắm đi ra. Trước, đời, Tư Đồ Kiều định trụ cước bộ nhất thời không dám dễ dàng tiến lên, đương nhiên cũng không có mất mặt đến hướng lui về phía sau. Y như thế nào đột nhiên có loại tiểu quái thú lầm sấm đại bản doanh mạn ngoài. Ha ha, a ta tin tưởng tá Đằng đại sư gặp được Kiều nhất định sẽ cảm động đến đương trường sẽ khóc đi ra. Đúng vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, phụ trách quay MV tá Đằng khoan nghe Trì Điền con người tao nhã nói đã muốn tại bên trong xa tìm được. Nữ chân heo cả kinh suýt nữa đem răng giả của mình bộ cấp bài xuống dưới. Loại này công ty hòa thượng thế nhưng còn có thể tìm được giống dạng nữ nhân. Hắn lúc ấy còn vội vàng cầm lấy cánh tay Trì Điền con người tao nhã không ngừng truy vấn. Các người sẽ không đem đám trong phòng ăn kia cấp làm ra đi, cho dù tiêu lượng hợp lại bất quá nhãn hiệu lâu đời tổ hợp phá bình phá ngã cũng đừng liên lụy đến bản sư hào thanh danh a, ta sẽ nguyền rủa tổ hợp các ngươi nhất chương chuyên tập cũng bán không được. Ma túy, lúc trước như thế nào liền như vậy tín nhiệm đàn số tiểu tử này, còn không có chụp ảnh liền đem hợp đồng cấp ký rồi đó. Chúc các ngươi một đám đàn đau cúc khẩn. Tóm lại, nữ chân heo chọn người chỉ cần không phải trong phòng ăn kia một oa tá Đằng khoan khẳng định sẽ hạnh phúc đến đi thần xã thắp hương quyên tiền. Xâm xích nhân một bộ mê đắm biểu tình tầm mắt không ngừng vòng quanh Tư Đồ Kiều đảo quanh khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn ngon miệng. Vẫn là con người tao nhã thật tinh mắt ha ha a, cái nữ tinh nào có bằng Kiều Tương tuổi trẻ mỹ mạo sao? Người nào đó nghe xong hắn lời nói, cái đuôi lập tức nhếch lên đến đây. Đúng không, nữ chân heo không bằng Kiều. Cho nên các ngươi về sau không cần tổng nói xấu ta luyến đồng, ta rõ ràng là vì tổ chức tiền cảnh cùng tương lai suy nghĩ. Xâm xích nhân, quả nhiên giống đội trưởng nói, người này không thể tùy tiện khen. Tư Đồ Kiều bị chụp lên cái danh tuổi trẻ mạo mỹ. Y sớm muộn gì sẽ đối ba chữ, nữ chân heo, sinh ra bóng ma, sớm muộn gì. Mỹ thiếu niên xa là một lòng dạ hiểm độc bồi dưỡng DreamWorks thành công đi ra nơi này bước vào giới diễn nghệ nghệ nhân Nhật Bản mỗi người đều là toàn tài, đương nhiên chủ yếu vẫn là bị bức. Đường tình thế bức bách khi ngã đến vực sâu tối hắc ám, người có đột phá cực hạn tiềm lực từ khốn cảnh chung dần dần xông ra một mảnh tân thiên địa đến. Tại xa, nhóm nghệ nhân có thể có rất nhiều trợ lý, nhưng không có chuyên thuộc hóa trang sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với việc đem hết thảy hình tượng của chính mình đều giao trên tay một cái người xa lạ, không bằng từ bản nhân tự mình đến xử lý, như thế nào thích như thế nào đến, như thế nào thuận mắt. Xâm xích nhân, ta phụ trách Kiều để trang, Trì Điền con người tao nhã, ta đây phụ trách mắt Kiều. Vài người khác cũng đi theo sôi nổi nói rằng, ta phụ trách Kiều tóc, ta phụ trách môi tê ta tới chọn trang sức, ta cấp tiểu Kiều quân tu lông mày, cắt móng tay. Trì Điền con người tao nhã đỡ chán lắc đầu. Mới xuyên, móng tay cũng không cần, ngươi giúp y đồ điểm phấn hồng sắc lượng giáp du đi. Trong đội vì cái gì phải có một cái tinh nhân nghiện cắt móng tay. Toàn đội móng tay đều nhanh bị hắn cắt chọc cho nên cũng đừng tai họa tiểu hài nhi còn chưa trưởng thành đi. Hắn lập tức lại đem tầm mắt dừng ở trên người đội trưởng Thủy Chung không nói được một lời. Xâm, ân ta phụ trách vấn đề dáng người, Tư Đồ Kiều theo bản năng mà sờ sờ chính mình bằng phẳng ngực. Người sẽ đối ta làm cái gì? Thượng Điền Nguyên Sâm ánh mắt theo động tác của y đồng dạng đình chú ở tại sân bay. Ta không đối ngươi làm cái gì, chính là tại ngực nhét hai cái bao cát. Kia còn gọi không làm cái gì, Tư Đồ Kiều khóc không ra nước mắt bị sáu cái cao vóc bao quanh vây quanh, muốn chảy cũng không kịp. Khăn mặt bọc tóc không biết bị ai xả đi xuống, phong đồng tại bên tai. Ong ong, người chung quanh nói cái gì y đều nghe không rõ tiểu thân thể hoàn toàn đấu không lại một đám. Tráng hán, trên mặt. Ba ba ba, bị vỗ các loại phấn thơm ngào ngạt để dịch cùng định trang phấn. Vì Tư Đồ Kiều tuổi nhỏ làn da yếu ớt, Xâm Xích Nhân còn cố ý trước cho y vẽ loạn một tầng cách ly thiên nhiên, không thấm nước phòng phơi nắng phòng phóng xạ ai dùng ai biết. Từ Đồ Kiều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn các loại phấn hồng cùng công cụ sắc hệ hóa trang trên mặt mình cọ đến cọ đi, tay chân cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, đều bị có tinh nhân nghiện móng tay cấp đánh bất ngờ tu bổ đến viên viên nhuận nhuận, họa thành tốt đẹp đích phấn hồng sắc cây anh đào cánh hoa. Nếu có thời gian, kỳ thật Tân Xuyên phi thường muốn cấp Tư Đồ Kiều làm móng tay hộ lý bách khoa toàn thư. Thủy tinh lưu ly giáp tay đứa nhỏ này quả thực quá tốt nhìn. Trời sinh liền thích hợp làm mỹ giáp, tuổi trẻ quả nhiên chính là không giống a, ta hâm mộ ghen tị, Kiều Tương Trường giỏi hơn tôi. Người cũng không nhìn nhìn ngươi bao nhiêu rồi Thanh Quân, Kiều là tuổi hoa, ngươi chính là một căn cỏ dại, chỗ nào mát mẻ thì đi. Uy các ngươi mau mau, đứa nhỏ này xương quai xanh nơi này có khối trí. Thật đáng yêu chí, ta ngày mai cũng phải đi điểm một viên trí tại vị trí này, các ngươi ai mau tới ngăn đón ta thần mã nghệ nhân a, tiền bối a, hình tượng nháy mắt đều tan biến. Thực nên cho các ngươi fan cùng đậu phụ trúc nhóm hảo hảo nhìn xem đích thực bộ mặt máu chảy đầm đìa này. Các tiền bối, ta nói các ngươi được rồi đi. Tư Đồ Kiều miệng rốt cục từ môi soát chung giải phóng ra, chuyện thứ nhất y phải làm chính là kháng nghị. Tại như vậy hóa đi xuống muốn chết người. Ta mặc kệ, ngô, không biết là ai hướng miệng đứa nhỏ nhét khối khúc kỳ, đứa nhỏ nháy mắt thành thật đến giống như tiểu quái thú lầm sấm đại bản doanh ngoài mạn. Ngoan, buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Ngoan, về sau mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn. Tư Đồ Kiều không tiếng động gật đầu, tại sẽ không cọ đến môi mật yên lặng nhấm nuốt mỹ vị khúc kỳ nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, vậy nhịn đi, kỳ thật hóa trang cũng không có giống như trong tưởng tượng khó chịu. Khụ khụ, nói như thế nào cũng là đại hội xã, nghệ sĩ đang nổi tiếng không phải. Cũng không thể dùng đồ trang điểm thấp kém đi. Đúng không, đi là đối, đi, chỉ điền con người tao nhã thấy y như thế, sùng nịch lại mang theo điểm thương tiếc thuận thuận đích thực mau Tư Đồ Kiều mau bị tóc giả bao phủ. Hắn thật sự nghĩ không ra đến tột cùng là gia đình dạng gì, như thế nào giáo dục tài năng tạo ra được ngốc manh tiểu cật hóa. Lại đáng yêu như thế hiện tại vì cái gì lại đưa đến xa tham gia huấn luyện. Một giờ qua Kiều mỹ nhân trong veo như nước lóe sáng gặt hái. Môi đỏ mọng, mắt ảnh phấn hồng, nhợt nhạt má hồng đào qua hai má tinh xảo giống như người trong họa. Dùng một câu đến tổng kết thì phải là hoàn mỹ cực kỳ. Tiểu thanh tân nữ chân heo chính thức sinh ra. Bất quá không người nào con người toàn vẹn, vô luận là ai đều sẽ có như vậy một chút tiểu tì vết nào. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại vây xem cuối cùng một bước. Điền thượng đội trưởng mặt không đổi sắc cấp trước ngực Tư Đồ Kiều nhét bao cát, bởi vì ngực này bộ phận vấn đề so thiết tưởng càng thêm khó làm, xâm xích nhân lại chạy tới cách vách cố ý nhiều mượn hai cái nghệ nhân thế vai thời điểm có thể dùng. Suy nghĩ cả nửa ngày sau, điền thượng nguyên xâm vẻ mặt lạnh lùng tổng kết nói. Như vậy còn kém không nhiều lắm có thể bài trừ, ngọa tào thế nhưng thực bài trừ câu, đội trưởng tiểu cho ngài quỳ xuống, không cần quỳ xuống, lại đi lấy một bao điểm tâm đến. Khúc kỳ mau cấp hết, không có điểm tâm ăn đứa nhỏ này nói không chừng sẽ cắn người. Ma túy, ta nói các ngươi vài cái được rồi đi. Tư Đồ Kiều phi thường tưởng nội nghiêu mãn diện một phen, nhưng là nếu trang không cẩn thận tìm y còn muốn tái một lần nữa, gặp một lần tội. Chân tóc dài phiêu phiêu phi thường cấp lực đảo cụ có thể ở MV trong lộ diện cũng không phải ngoạn ý giống nhau. Ngay cả có điểm trầm, giống đầu đeo cái gì. Tư Đồ Kiều là bị người một đường khiêng đến lều ảnh, bên trong thợ chụp ảnh còn tại trong lòng yên lặng chát toàn viên tiểu nhân ti cây. Kết quả chỉ thấy ti cây đội trưởng ôm một cái mỹ nữ kinh người lóe sáng gặt hái, tá đằng khoan hai mắt nháy mắt đã bị đại mỹ nữ cấp đốt sáng lên, đây là trong phòng ăn mới tới nấu cơm em sao? Nhưng là tuyệt đối không thể cẩn thận nhìn vị này em. Bởi vì, người sẽ phát hiện, như vậy ải, như vậy gầy, điếm hung, giả khăn chùm đầu, chân nhỏ như vậy xuyên nhiều quý danh hài A Thiên. Các ngươi từ nơi này tìm tới tiểu hài nhi, bao nhiêu rồi cái này đầu. Điển hình phát dục bất lương A ta thực ăn xong. Chụp ảnh sư rất muốn cấp đám người kia quỳ xuống, nhưng là một cái tiểu mỹ nữ tổng so trong phòng ăn đám kia cường A, phát dục bất lương Tư Đồ Kiều một nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bột chặt. Chính là như vậy một cái quật cường tiểu biểu tình, nhất thời nhượng tá đằng khoan đến đây linh cảm. Tốt lắm, chính là như vậy, ngươi không chịu thua, ngươi không cam lòng, ngươi muốn lột xác, ngươi muốn thành trường, ngươi muốn tiến hóa. Tiến hóa, ta chẳng lẽ muốn diễn siêu nhân? Tư Đồ Kiều vừa mở miệng đừng lo, nha thượng còn kề cận bánh bích, quy toái cha cũng không muốn, điểm chết người chính là. Đạo diễn phát hiện đứa nhỏ này tiếng nói tuy rằng thanh thúy, lại một chút cũng không có nữ âm cảm chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa bị tuyệt mỹ biểu hiện giả dối cấp lừa gạt tình cảm, kết quả tiểu mỹ nữ giới tính căn bản là cùng nữ không dính biên. các ngươi đây không phải là chơi ta sao? Xuất, hắn muốn vi ước, này MV không có cách nào khác vỗ. TK toàn viên đều phi thường kỳ quái nhìn hắn. MV trong hắn lại không cần mở miệng nói chuyện, là nam hay là nữ cũng không có vấn đề gì đi. Hơn nữa cho dù nói chuyện cũng có thể hậu kỳ phối âm A, tá Đằng Khoan yên lặng rơi lệ, giống như thật sự là như vậy, hắn bị kích thích hồ đồ. Vậy nhanh lên bắt đầu đi, quay phim chảy ra nước mắt hối hận, Trì Điền con người tao nhã lại đối Tư Đồ Kiều nói. Xem đi, vừa rồi đã nói ngươi nếu đến đây chụp ảnh sư sẽ cảm động rơi lệ, không lừa ngươi đi. Tá Đằng đại sư phi thường thích Kiều đâu. Tư Đồ Kiều không khí lực mà chờ mình xem thường, tá Đằng Khoan một hơi lão huyết thiếu chút nữa đối với màn ảnh phun ra đến. Lần sau nếu tái mượn TK tờ danh sách, hắn liền đem tên viết đảo lại. Kết quả tương lai trong vài năm vị chụp ảnh sư nổi tiếng này cơ hồ mỗi ngày đều đem viết đảo tên. Kiều không hề kinh nghiệm cứ như vậy không trâu bắt chó đi cày mà biểu diễn nữ chân heo, Mạc Đại Thần cấp giảng giải về điểm này diễn xuất gần bằng không kỹ xảo. Có thể đi sao? Không được cũng phải đi a, ai nhượng hắn bây giờ là chân heo. Không phải áp chân, đối cứ như vậy, bảo trì tư thế bất động. Người tới, đem băng ghế dưới lòng bàn chân Kiều Quân Triệt kế tiếp hình ảnh là Hứa Nguyện bên cạnh suối phun, chỉ lấy nửa người trên. Bởi vì chụp ảnh sư hận không thể sớm gây sức ép hoàn lập tức chạy lấy người cho nên chụp đến có thể nói là cực không cần tâm, thậm chí liên người ngoài nghề Tư Đồ Kiều đều phát hiện điểm này. Tá Đằng đại sư, ngươi như vậy hồ lộng cuộn phim không thành vấn đề sao? Tư Đồ Kiều không khỏi hỏi nói, hy sinh lớn như vậy cũng, nhưng đừng bạch hy sinh. Thật vất vả mới quyết định đi lên diễn nghệ không đường về, sao nói coi như y làm xử nữ đi. Cho dù không phải cam tâm tình nguyện, khá vậy không thể như vậy qua loa hãy thua chàng không phải. Y bản thân đều cảm thấy trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Tá Đằng Khoan hừ uốn éo đầu, phi thường khinh thường. Biết cái gì a ngươi, mới nhiều đại tiểu p hài nhi. Bản chụp ảnh sư đánh ra tới đồ vật kia đều là tinh phẩm. Hồ lộng cái gì hồ lộng, ngươi về sau còn muốn không nghĩ tại vòng luẩn quẩn lăn lộn. Một đám đương hồng không thể trêu vào, khi dễ tiểu. Tóm lại hắn cũng liền điểm ấy bổn sự, Tư Đồ Kiều trầm mặc cục đầu xuống, không ai quyền không địa vị không ai đau không ai yêu cái này. Móc meo, thế giới quả thực thật là làm cho người ta đàn đau. Kết quả ngay tại chụp ảnh sư chuẩn bị chấm dứt này một cái cảnh tượng trực tiếp nhảy nhót đến cuối cùng lớn lên Kiều đoạn khi máy quay đột nhiên hắc bình. Xảy ra chuyện gì, ai đem công tắc nguồn điện cấp kéo, không có A Tá Đằng tiên sinh, người xem này đăng vẫn sáng đâu. Vậy là ai trộm đụng đến ta máy móc, trừ bỏ ngài không ai động quá A Tá Đằng Khoan cẩn thận hồi tưởng một chút giống như thật sự là như thế, trừ mình ra không ai chạm qua. Chính là nó như thế nào lại đột nhiên hắc bình rồi đó. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ máy quay, tranh điểm khí A, lập tức sẽ kết thúc, kết quả không sao thì đã một sao kinh người, chợt nghe, thình thịch, một tiếng, từ cao đoan camera thiết bị trung toát ra một cỗ khói nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tá Đằng Khoan bị huân đến vẻ mặt đen tuyền, ngây ra như phỗng. Vài ngàn vạn máy móc tựa hồ, cứ như vậy, dễ dàng, tá Đằng đại sư tỉnh lại, đại sư, ngài thanh tỉnh điểm. Đại sư, trường hợp nhất thời một đoàn hỗn loạn, máy móc này xem như tự bạo rồi đó, vẫn là tự bạo rồi đó, khói nhẹ bốc lên đến vẫn chưa xong, thậm chí có người làm ra bình chữa lửa ở trên mặt một trận mãnh phun. Trợ lý camera còn có nhân viên công tác hiện trường đều luống cuống tay chân, cái này máy móc chính là vừa rồi không phế hiện tại cũng hoàn toàn phế đi. Mà TK vài người thì dùng tốc độ nhanh nhất bảo vệ Tư Đồ Kiều, để ngừa. Nữ chân heo, bị một đám chân to nha từ cấp dẫm bẹp hồ. Kiều, không sợ đi, Trì Điền con người tao nhã vội vàng hỏi, Tư Đồ Kiều xoa nhẹ một phen tóc giả, không có, thật sự, biệt chịu đựng, khóc không có việc gì, thật sự không có việc gì, Tư Đồ Kiều vô tội mà chớp chớp bị đôi mắt hóa đến xinh đẹp. Kỳ thật cái này, đi là không liên quan ta chuyện này đi, ừ, không liên quan ta, chấm, cách chương.